Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, mới áo giáp xuất hiện. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La chủ nhân xảy ra cùng một chỗ cướp ngân hàng sự kiện. Có dị ma người xuất hiện. Cổ nhạc thú báo cáo đến. Giống như Long lập tức đứng dậy, chú ý quan sát tràng diện tình huống. Thông báo một chút Harry. Được rồi, cổ nhạc thú đáp, đi vào cố ý mở ra tới tầng hầm. Giống như Long sau một khắc hoàn thành biến thân. Đồng thời, nguyên bản trống trải trong tầng hầm ngầm xuất hiện một chiếc xuyên toa thuyền. Từ lần trước đem thiêu chết câu triệu hoán đi ra về sau. Giống như Long không có ý định để nó tiếp tục đứng ở địa cầu ngoài không gian. Thế là liền sửa sang lại dạng này một cái dưới đất thất dùng để đặt. Dù sao xuyên toa thuyền tự mang ẩn hình công năng cường đại. Mặt khác nếu như giống như Long không biến thân trở thành hình thiên lời nói thiêu chết câu cũng là. Sẽ không hiện hình, thiêu chết câu. Xuất động, chuyên môn thông đạo mở ra. Thiêu chết câu tiến vào ẩn hình trạng thái, gia tốc bay ra ngoài. Hiện trường phạm tội, dân thành phố hảo hàng xóm Spider-Man là cái thứ nhất tới. Bất quá bây giờ nhìn lại bộ dáng của hắn cũng không khá lắm, người ngay cả đồng bạn của mình đều muốn giết chết, thật là một cái hỗn đản. Spider-Man nổi giận, bởi vì cái này lên cướp ngân hàng tội phạm lão đại đang thay đổi thân trở thành dị ma nhân chi sau. Sẽ hướng hắn thủ hạ của cầu cứu trực tiếp giết chết, ha ha. Yếu như vậy người phải không xứng cùng ta cường giả như vậy ở chung với nhau. Có thể chết trên tay ta là vinh hạnh của bọn hắn. Đương nhiên, còn có ngươi, dị ma người nói lấy thân hình khẽ động. Sau một khắc xuất hiện ở Spider-Man trước mặt một đao bổ xuống. Spider-Man vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị vạch đến, tê. Thực đau, vết thương đang ở cấp tốc khôi phục, nhưng là cảm giác đau đớn thế nhưng là một chút cũng không ít, nếu như ngươi trực tiếp bị ta chặt. Đầu xuống, vậy liền sẽ không đau. Dị ma người đắc ý nói, hay là trước chú ý một chút đầu của mình đi. Một thanh âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc dị ma người nâng lên đao chặn lại, một viên đạn rơi ở trên mặt đất. Cách đó không xa vừa mới chạy tới quen lấy làm kinh hãi. Phải biết loại này thế nhưng là đặc chế đạn. Chính là Spider-Man cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra. Cái này dị ma người thế mà thoải mái mà cản lại. À, có một con sâu nhỏ đến rồi. Dị ma người nói. Người ở đây xem thường côn trùng sao? Một đoàn mạc nhện bắn về phía hắn. Dị ma người phất tay hai đạo năng lượng bổ ra, đem mạc nhện cắt nát, người còn kém xa lắm đâu. Vậy liền thử xem cái này, điện quang, cắt gió chân, dị ma dưới người một khắc bị gạt ngã trên mặt đất. Xoay mình nhìn lại, phi ảnh hiệp, lúc nào ngươi cũng làm lên đánh lén câu đương. Hừ, là phản ứng của ngươi quá chậm mà thôi, phi ảnh hiệp nói ra. Sau một khắc thả người nhảy lên, kình thiên đỉnh, dị ma người không chút hoang mang, dựng lên đao ngăn trở, dùng sức đẩy, phi ảnh hiệp bị đẩy đi ra, khí lực thật là lớn. Dị ma người đắc ý nói, các người cùng lên đi. Không cần đến, phi ảnh hiệp hừ lạnh một tiếng, tật ảnh đao, vùng đao phóng tới dị ma người, phi ảnh khôi giáp năng khiếu tốc độ. Cho nên đao pháp cũng thiên hướng về tốc độ. Liên tiếp ba đao bổ vào dị ma trên thân người. Lại không có bao nhiêu hiệu quả. Phi ảnh hiệp có chút không dám tin tưởng. Bị dị ma người nắm lấy cơ hội một đạo nặng nề mà bổ vào ngực. Lần này ở một bên ba cái người cũng không nhìn nổi. Spider-Man cùng nhện nữ từ hai cái phương hướng bắn ra tơ nhện cuốn lấy dị ma người hai tay. Quen mỗi một súng nhắm chuẩn dị ma người chỗ khớp nối xạ kích, hừ. Một chút cũng không đau nhức. Dị ma người không có tiếp tục công kích phi ảnh hiệp. Hai tay kéo ở tơ nhện dùng sức kéo một cái. Nhện nữ trước bị kéo động, Spider-Man một cái phân thần, cũng bị túm ngã xuống đất. Dị ma người vung đao đem tơ nhện chém đứt, chuyển hướng phi ảnh hiệp, các ngươi những cái này áo giáp thế nhưng là càng làm người ta ghét. Không biết đem ngươi đánh ngã áo giáp giải trừ biết là cái dạng gì, phi ảnh hiệp trong lòng giật. Mình, cái khôi giáp này truyền lại qua tin tức tương quan, áo giáp chủ động giải trừ cùng bị động giải trừ là không đồng dạng như vậy kết quả. Cái trước áo giáp có thể tự hành khôi phục, cái sau liền muốn chuyển di xúc phạm tới triệu hoán người trên người. Nếu như vượt qua triệu hoán người tiếp nhận hạn mức cao nhất, như vậy triệu hoán người thì sẽ mất đi triệu hoán tư cách. Nhìn lấy càng đi càng gần dị ma người, phi ảnh hiệp dùng khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên, nhưng lại bị dị ma người một cước đá cho lăn đất hồ lô, vẫn rất ương ngạnh. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Spider-Man cùng nhện nữ tại một lần bắn ra tơ nhện, dị ma người lại sớm có phát giác, đáng ghét côn trùng. Cho ta an tĩnh chút mà. Trở lại hai đạo công kích bổ ra, Spider-Man cùng nhện nữ bị năng lượng đả thương, còn quen, hoàn toàn bị không nhìn thấy. Ha ha ha ha, phi ảnh hiệp, nhìn xem lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Dị ma người nói lấy một đao đánh xuống, lại bị một vật chặn lại, là ai? Dị ma người giận nói, đương nhiên là chính nghĩa anh hùng. Một thanh âm nói ra, lại là áo giáp. Dị ma người nhìn lấy nói ra, người tới người mặc một thân áo giáp màu tím. Màu tím bộ phận giống như thủy tinh, áo giáp lộ ra thâm hậu. Vừa mới ngăn trở dị ma người một đao đúng là hắn, trong tay cầm màu tím tấm chắn. Áo giáp, khốc lôi phục. Khốc lôi phục đối mặt dị ma người bày ra tư thế chiến đấu, chẳng cần biết ngươi là ai. Dị ma người bị triệt để chọc giận, vung đao chém tới, khốc lôi phục lấy tấm chắn nghênh tiếp. Cẩn thận, phi ảnh hiệp nhắc nhở, lại phát hiện dị ma người một đao bổ vào khốc lôi phục trên tấm chắn. Bị phản chấn lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước, ta thế nhưng là có chủy đục tuyệt. Tiểu lực lượng, khốc lôi phục đắc ý nói, sau một khắc hai tay tách ra, tấm chắn tùy theo một phân thành hai, tuyệt tiểu lưỡi đao. Nguyên bản tấm thuẫn biên giới xuất hiện lợi nhận, khốc lôi phục một bước vọt tới dị ma mặt người trước. Tả hữu vung đánh, liên tục trong số mệnh dị ma người ý đồ chống đỡ, nhưng là khốc lôi phục lực lượng càng hơn hắn một bậc. Một đòn nặng nề đem dị ma người đánh lui đến mấy mét. Khốc lôi phục nói ra, để ta giải quyết ngươi. Tuyệt tiểu diệt ác sát. Màu tím quang nhận bổ ra, hướng về dị ma người phóng đi. Dị ma người hét lớn một tiếng, ngươi mơ tưởng. Há mồm phun ra liên tiếp hỏa diễm đạn, thế mà đem khốc lôi phục công kích chặn lại. Bất quá nhìn lấy dị ma người bộ dáng cũng là tiêu hao không ít. Hắn quay người liền muốn trốn. Khốc lôi phục vội vàng đuổi tới. Dị ma người đột nhiên quay người, hướng về quen mấy người phương hướng phun ra hỏa diễm. Khốc lôi phục vội vàng phi thân ngăn trở, tuyệt tiểu phòng ngự. Năng lượng màu tím tạo thành một mảnh bình chướng đem dị ma người công kích ngăn trở. Bất quá dị ma người cũng thừa cơ nhanh chóng thoát đi. Xe cảnh sát tiếng chuông cảnh báo vang lên. Một xe cảnh sát một cái vung đuôi ngăn cản dị ma người đường đi. Một người xuống xe đối mặt dị ma người nói, người trốn không thoát đâu. Muốn chết, dị ma nhân đại cả giận nói. Sau một khắc, người kia xuất ra một cái màu xanh nhạt hình chữ nhật dụng cụ điện tử, Teru áo giáp. Hợp thể. Dị ma người liền lùi lại mấy bước, hắn cảm thấy hôm nay thật sự là quá xui xẻo, liên tiếp gặp được hai cái mới xuất hiện áo giáp, thực lực cũng đều mạnh như vậy. Hắn vừa muốn quay người đổi một phương hướng khác, khốc lôi phục ngăn cản hắn, lúc này trên trời xuất hiện một thanh âm, thúc thủ chịu trói đi. Ngẩng đầu nhìn lên, hình thiên hiệp đang đứng ở giữa không trung xuyên toa thuyền bên trên. Ta và các ngươi liều mạng. Dị ma người quát to một tiếng, vùng đao phóng tới Teru áo giáp, quang bảo đợt, Teru đưa tay một thương, dị ma người dùng đao ngăn trở. Bất quá sau một khắc cả người lẫn đao bay về phía Khốc Lôi Phục. Khốc Lôi Phục dùng sức một bổ, dị ma người lại bị đánh ngã trên mặt đất, Càn Khôn Thu Ma Trường, Hình Thiên Hiệp từ trên trời giáng xuống, một trường khắc ở dị ma người hậu tâm, dị ma người thảm kêu một tiếng, chỉ để lại nguyên bản tội phạm, đem ma tinh thạch phong ấn tốt. Hình Thiên Hiệp đi đến Phi Ảnh Hiệp bên người đem hắn đỡ lên. Teru áo giáp đem tội phạm dẫn tới trên xe. Lúc này Khốc Lôi Phục lại lặng lẽ đi. Lúc này, một chỗ trong văn phòng, một cái độc nhãn người da đen đang ở nghe, người nói là. Sau cùng áo giáp tìm được. Là trưởng quan, vừa mời hắn so với ta tới trước hiện trường. Bất quá hắn lại đi. Điện thoại bên kia người nói, người làm sao không có giữ hắn lại. Người da đen nói, cái này, ảnh hưởng không tốt, người kia có chút xấu hổ. Người da đen nghĩ, điều tra một chút màn hình giám sát. Tìm tới khôi giáp triệu hoán giả, hắn có thể xuất hiện nói rõ cũng muốn trở thành siêu cấp anh hùng. Có thể lời nói hút vào tiến đến. Khôi giáp của người tiểu đội người chẳng phải toàn mà. Được rồi trưởng quan, ta cũng muốn để 4 bức áo giáp gom lại cùng một chỗ. Bất quá mai hai người bọn họ còn giống như chịu không được áo giáp mang tới năng lượng gánh vác. Người kia nói, các nàng đang huấn luyện, đoán chừng ngươi đem người tìm tới các nàng liền có thể đạt tới yêu cầu. Gãy mất trò chuyện, người da đen đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Victor tiến sĩ, ngươi đến cùng gặp sự tình gì? Liền khai phát đến chỉ kém một bước cuối cùng áo giáp đều buông xuống. Nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.